Yêu Long Cổ Đế, chương 2966, chính thức tấn thăng, Phượng Hoàng Hoàng Triều. Góc truyện audio.com, thiên lịch Hoàng Triều mấy trăm người, không ngừng tại Hoàng Thành hai đầu trên đường lớn xuyên qua. Bọn hắn cũng không có mục đích gì, liền là không ngừng xuyên qua, không ngừng hoành hành, ai dám ngăn trở, đánh, tại đây loại hoành hành phía dưới. Cơ hồ đều mỗi người trên đường đi. Nguyên bản đại đạo hai bên bầy đầy hàng vỉa hè, lại toàn bộ đều bị này mấy trăm người dùng roi bỏ rơi nát bấy. Thậm chí một chút cửa hàng cửa sổ, đều bị mạnh mẽ vung phá. Toàn bộ Hoàng Thành, hơn phân nửa sinh ý đều không có cách nào làm. Bọn hắn không kiếm tiền, không có lợi nhuận, vậy liền không có cách nào cho Phượng Hoàng Vương triều nộp lên thuế má. Gián tiếp tổn thất, là Phượng Hoàng Vương triều tiền. Có lẽ, đây chính là bọn họ duy nhất mục đích. Ầm ầm, mặt đất không ngừng rung động. Đến cuối thời điểm, bọn hắn không có chút nào ngừng. Lại quay người dọc theo đường cũ trở về. Có thể liền tại bọn hắn quay đầu thời điểm. Lại có hàng loạt thân ảnh. Vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Một mảnh đen kịt, đủ có mấy vạn người nhiều. Khi nào xuất hiện, thiên lịch Hoàng Triều những người kia căn bản cũng không biết. Khi nhìn thấy này mấy vạn người thời điểm, bọn hắn đồng tử co rụt lại, không tự kìm hãm được ngừng lại. Người nào dám cản ta thiên lịch Hoàng Triều chiến binh, còn không mau mau thối lui. Có người mở miệng hét to, thiên lịch Hoàng Triều, liền là nguyên nắm trong tay trước Vân Đỉnh Vương Triều tòa kia Hoàng Triều. Một người đàn ông tuổi trung niên cười nói, vừa vạn, chúng ta cảnh vực lân cận, tiêu diệt các ngươi về sau. Lại đi diệt đi thiên lịch Hoàng Triều, chẳng phải sung sướng, lời này hạ xuống về sau. Hắn vẻ mặt bỗng nhiên băng lãnh, giết, rầm rầm rầm, to lớn vang trầm tiếng xuất hiện, hơn vạn đạo thân ảnh, trực tiếp liền che úp tới. Không đến một phút đồng hồ, bốn phía liền yên tĩnh trở lại, lưu lại mấy trăm cỗ rách mướp thi thể về sau. Này mấy vạn người, cấp tốc rời đi, giờ này khắc này. Tại toàn bộ Phượng Hoàng Vương Triều, 170 triệu bên trong cảnh vực bên trong, rất nhiều nơi đều tại diễn ra một màn này, chẳng cần biết ngươi là ai, quản ngươi có bao lớn bối cảnh, chiến tộc thiên quân xuất động, quản giết không quản chôn, ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, không biết nhiều ít địa phương, xuất hiện này lại tiểu quy mô chiến đấu, quá yếu, này chút tới quấy rầy người, có lẽ đích thật là có một ít thân phận. Nhưng bọn hắn thực lực, thật chính là quá yếu. Sau 5 ngày, Phượng Hoàng Vương triều cảnh vực, tổng vệ sinh hoàn tất, tất cả con dẹp, gần như đều bị đánh giết. Đương nhiên, vẫn có một ít, đã sớm nghe nói tiếng gió thổi. Sau đó chạy trốn, nhưng loại người này, thuộc về số ít, chiến tộc thiên quân, tại trong vòng 1 ngày, phân bố tại toàn bộ Phượng Hoàng Vương triều dưới cờ cảnh vực. Đạt được thống nhất khẩu lệnh về sau, mới vừa xuất thủ, những người này, coi như là muốn chạy trốn, đều cơ hồ không có cơ hội gì. Phượng Hoàng Điện bên trong, một loạt cao tầng tụ tập tại đây bên trong. Tô Hàn nói, bắt đầu từ hôm nay, đối ngoại tuyên bố, Phượng Hoàng Vương Triều, chính thức tấn thăng Hoàng Triều. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều cao tầng trong mắt, lập tức bạo phát ra hào quang. Dùng Phượng Hoàng Vương triều thời khắc này thực lực, tấn thăng Hoàng Triều, thật chính là dư xài, nhưng này loại đối mặt chỉnh cái trung đảng tinh vực tấn thăng. Vẫn là để người, có một loại hư vinh cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Vương, Hoàng Chủ, Vương Tranh đứng dậy, tấn thăng Hoàng Triều, khẳng định sẽ có người nghi ngờ. Dựa theo lệ cũ, có phải hay không muốn bắt mấy cái thế lực tới mở một chút đao? Nhịn không được, Tô Hàn cười cười, vậy liền nghe ngươi, lấy trước 4 tòa Hoàng Triều khai đao, nhường trung đảng tinh vực biết, ta Phượng Hoàng Vương Triều, là có tư cách tấn thăng Hoàng Triều. Đúng, Vương Tranh mừng rỡ, chợt lại lấy ra một tấm bản đồ, Hoàng Chủ, thuộc hạ nghiên cứu qua, này 4 tòa Hoàng Triều cảnh vực, cùng chúng ta tiếp giáp, cũng phái người tới Phượng Hoàng Vương Triều quấy rối qua, như tiêu diệt bọn hắn. Vậy kế tiếp chỗ khuếch trương cảnh vực, cũng có thể tiếp nhận nhanh một chút, ngày sau quản lý, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Tô Hàn nụ cười càng đậm. Bọn gia hỏa này, cũng sớm đã chuẩn bị xong a, liền như là phàm nhân ở giữa hoàng đế cùng hạ thần. Thời khắc này Vương Tranh, liền làm hạ thần, đang ở cho Tô Hàn thượng tấu chương đây. Ngũ đại thần vệ đoàn cùng ba đại quân đoàn đều còn tại thánh tử tu di giới bên trong. Tu vi của bọn hắn lạc hậu một chút, cần phải mau sớm bù đắp lại. Tô Hàn nói, tiếp xuống khuếch trương, ai nguyện ý làm cái này tổng thống lĩnh? Không người mở miệng, đây không phải có nguyện ý hay không sự tình. Này hoàn toàn liền là tại tranh công cực khổ a, không quan trọng bốn cái hoàng triều. Nghĩ muốn tiêu diệt, hạng gì đơn giản, thật có công lao, vương chủ, không, là hoàng chủ khẳng định sẽ dành cho ban thưởng. Mỗi một lần ban thưởng, đều kinh người như vậy, đại gia đều không có ý tứ, vẫn là chiến tộc thiên quân đi, thấy không có người mở miệng. Tô Hàn lại nói, lần này tổng vệ sinh, vẻn vẹn nhường chiến tộc thiên quân tên truyền ra ngoài mà thôi. Nghĩ đến các ngươi cũng không có giết thoải mái. Vậy liền dùng này bốn tòa hoàng triều làm trung tâm. Nhường chiến tộc thiên quân danh dương thiên hạ. Như thế nào, thuộc hạ tuân mệnh, hiên viên khung khom người nói. Ba ngày thời gian, đủ chứ, Tô Hàn nói. Không cần, hiên viên khung lắc đầu. Chiến tộc thiên quân, hết thảy 60 bộ. Có thể chia làm 4 bộ phận. Mỗi bộ phận 15 bộ. Chỉ cần toàn bộ đến này bốn tòa vương triều về sau. Chỉ cần một ngày, thuộc hạ liền có thể làm hoàng chủ bắt lại. Nghe thấy lời ấy, Vương Tranh, Hồ Tước bọn người là liếc nhau một cái. Cái này cũng, quá có tự tin đi. Chiến tộc mạnh bao nhiêu? Bọn hắn nhưng thật ra là không biết. Chỉ có Tô Hàn chờ có hạn cao tầng biết. Mà lần này, bọn hắn liền muốn nhường khắp thiên hạ đều biết. Vậy thì tốt, liền một ngày. Tô Hàn nói, đi đường thêm bố trí, hẳn là cũng muốn 10 ngày, bản hoàng liền cho ngươi nửa tháng sau, cái kia bốn tòa hoàng triều, muốn viết bên trên ta phượng hoàng triều tên, thuộc hạ tuân mệnh, hiên viên khung trầm giọng nói, đi chuẩn bị đi, bản hoàng chờ các ngươi, khải hoàn trở về, Tô Hàn nói, tấn thăng hoàng triều, hắn tự xưng, tự nhiên cũng muốn theo bổn vương. Biến thành bản hoàng, sáng sớm hôm sau, có tin tức theo Phượng Hoàng Vương Triều truyền ra từ hôm nay hắn. Phượng Hoàng Vương Triều, chính là tấn thăng Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tin tức này một chỗ, trung đảng tinh vực lại lần nữa, khiếp sợ. Đây là điên rồi đi. Phượng Hoàng Linh Triều, Phượng Hoàng Vương Triều, Phượng Hoàng Hoàng Triều, theo dạng sáng tấn thăng đến Hoàng Triều. Hết thảy dùng bao lâu thời gian? Có 10 năm sao, trung đảng tinh vực, qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều linh triều, vương triều, cho dù là hoàng triều, không nói rất nhiều, nhưng cũng không ít, mà đến nay, nhanh nhất theo linh triều tấn thăng đến vương triều ghi chép. Là 120 năm, linh triều, tấn thăng vương triều, không phải tấn thăng hoàng triều, có thể phượng hoàng triều đâu, theo linh triều đến hoàng triều. Sợ là đều không có thời gian 10 năm a, hoàng triều có thể cùng vương triều cùng linh triều không giống nhau. Linh triều, vương triều này loại thế lực, là có thể trước được sách phong, sau đó phát triển, nói cách khác, chỉ cần có phía trên đồng ý, cái kia là có thể trước tấn thăng. Sau đó đem chính mình thế lực, phát triển đến linh triều cùng vương triều cấp độ, nhưng hoàng triều liền không đồng dạng, mong muốn tấn thăng hoàng triều. Nhất định phải có cùng hắn phối hợp chiến lược, chỉ có dạng này, mới có thể tại đế triều sứ ra kiểm nghiệm phía dưới. Tấn thăng hoàng triều, chẳng lẽ, này phượng hoàng triều, thật có loại thực lực này, ngẫm lại Vân Hải Vương triều xuống tràng, tất cả mọi người bình thường trở lại, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tỉ mỉ ngẫm lại. Cái kia có vẻ như cũng không phải Phượng Hoàng Triều bản thân thực lực a, vậy cũng là Bạo Châu a, Phượng Hoàng Triều Bạo Châu. Luôn không khả năng là vô hạn a, cách chương.